Chương 353, ta đến cùng có lỗi gì? Hạ Phụng là thằng điên. Khương Ly nhìn chăm chú hắn cái kia dưới mặt nạ trong mắt điên cuồng, trong lòng cảm thấy một hồi cảm giác mát. Người bên ngoài, vì hắn mà xuất sinh nhập tử. Mà hắn, không chút nào không đem những này trung tâm thuộc hạ để ở trong lòng. Ngươi ngược lại là tuyệt không quan tâm phía ngoài thắng bại. Khương Ly mỉa mai một câu. Hạ Phụng lại nói, bất quá đều là một bầy kiến hôi. Quan tâm bọn họ làm gì Khương Ly, ngươi trước kia còn rất yếu, vì lẽ đó trải nghiệm không đến cảm giác của ta. Hiện tại, ngươi hẳn là cảm nhận được, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại cái này để ngươi cảm thấy hít thở không thông hư giả thế giới bên trong sao hong long nhược thủy thần cung bên ngoài, không ngừng có cường giả giáng lâm, chém giết một mảnh. Từng đạo lực lượng kinh khủng, ở trong thiên địa nổi lên đáng sợ phong ba, che khuất bầu trời. Chín hoang đại địa bên trên. Tại tân lưu hoang mảnh đất này, bộc phát ra trước nay chưa từng có đại chiến. Không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp lấy sinh tử đến chứng đạo Khương Ly những người theo đuổi, đều là vì chín hoang mà chiến. Mà nhược thủy thần cung những người theo đuổi, vô luận đúng sai, đều là vì tín ngưỡng của bọn họ mà chiến. Mà tín ngưỡng của bọn họ chính là cái kia, tại thủy tinh cung bên trong, xem tính mạng bọn họ như cỏ rác tôn chủ. Thủy tinh cung bên trong, Khương Ly vừa xuất hiện, liền hấp dẫn Hạ Phụng toàn bộ ánh mắt. Thế cho nên, hắn hoàn toàn quên mất Thẩm Tùng bọn họ tồn tại. Thủy tinh cung bên ngoài, truyền đến từng cơn tiếng bước chân, hẳn là nhược thủy thần cung người còn lại, chạy tới, muốn tru sát những này có can đảm xâm nhập thủy tinh cung người. Ngụy Tịch Viện hư nhược Thẩm Tùng, chuyển mắt nhìn ra phía ngoài, mắt phượng bên trong tràn đầy lăng lệ. Chiếu cô tốt sư huynh Hề Lai nói với Ngụy Tịch một tiếng, bóng dáng trực tiếp lướt đi, ngăn tại thủy tinh cung cửa ra vào. Muốn lấy sức một mình ngăn cản viện quân. Hề Lai Thẩm Tùng lo lắng kêu một tiếng. Ngụy Tịch mím môi không nói, lười biếng lười nhác chi khí, theo vầng trán của hắn ở giữa biến mất. Hắn tay háo lớn vung lên, vô số kim quang theo hắn trong tay háo bắn ra, rơi vào Hề Lai bên người, hóa thành từng cỗ kim giáp võ sĩ. Những này kim giáp võ sĩ, đều tản ra hoàng cảnh đỉnh phong khí tức, cùng Hề Lai đứng chung một chỗ, chống cự viện quân. Khôi lỗi sư một màn này, cuối cùng hấp dẫn Hạ Phụng một chút chú ý thú vị, thật thú vị. Khôi lỗi sư thế mà chính mình trở thành khôi lỗi Ngụy Tịch để Thẩm Tùng tựa ở chính mình trên vai, ánh mắt như đao nhìn về phía Hạ Phụng. Cũng vậy, tự xưng là chín hoang người thứ nhất, không phải cũng là một bộ khôi lỗi sao ba nhờ Ngụy Tịch vừa mới nói xong, Hạ Phụng trong mắt liền bắn ra cực kỳ đáng sợ ánh mắt, phảng phất có thế hủy diệt thiên địa, trực tiếp hướng Ngụy Tịch mà đi. Ngụy Tịch không hề động, Khương Ly hơi nghiêng người đi. Trên thân buộc phát ra kinh khủng quang mang, trực tiếp ngăn tại Hạ Phụng công kích phía trên. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, thủy tinh cung đều xuất hiện vết rách. Hạ Phụng dưới mặt nạ hai mắt, nguy hiểm híp lại. Hắn nhìn chăm chú Khương Ly, âm thanh mang theo vài phần lạnh lẽo. Ta rất hỉ hệ Uki, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, tu vi của ngươi tại sao lại đột nhiên tăng vọt còn có. Ngươi cái này một thân hồng trang rất giống áo cưới. Khương Ly tại yêu vực thành hôn sự tình. Căn bản cũng không có trắng trợn tuyên truyền. Vừa đến, là Khương Ly không quan tâm những thứ này. Thứ hai, hôn sự quá gấp, cũng căn bản không kịp khuyết tán ra. Ngay sau đó, lại phát sinh Khương Ly hiệu lệnh bát hoang quần hùng thảo phạt nhược thủy thần cung sự tình. Ai còn sẽ đi nâng chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Khương Ly khỏe môi dương lên, trong mắt tràn đầy hàn ý. Hạ Phụng chậm rãi nâng lên tay, lấy xuống trên mặt mình mặt nạ, lộ ra tấm kia cùng lục giới mặt giống nhau như lúc. Cũng không biết chuyện này Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch, đang nhìn đến cái này khuôn mặt lúc, đều kinh ngạc một cái. Dù sao, bọn họ đều là gặp qua lục giới người. Chỉ có đôi mắt kia, không giống với lục giới nhạt nhẽo, QNZ dẫn đến hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Khương Ly nhìn xem cái này khuôn mặt, trong lòng không có chút nào gợn sóng, đáy mắt QNZ bình tĩnh như thường. Bởi vì, nàng rõ ràng biết rõ, trước mắt cái này nam nhân cùng lục giới, cùng thiếu đế. Không hề có một chút quan hệ. Vì cái gì các ngươi đều muốn ngăn đón ta, đều muốn ngăn cả ta, ảnh hưởng ta? Hạ Phụng đột nhiên hô lên. Cả tòa thủy tinh cung đều bởi vì hắn ba động tâm tình, mà bắt đầu run rẩy lay động, vốn là xuất hiện vết rách, càng thêm khuếch tán. Cái này nhược thủy thần cung, chính là dùng để kỷ niệm nhược thủy đại sư. A ngươi nói ngươi một bộ khôi lỗi, không tốt bưng quả nhiên vì nhược thủy đại sư thủ mộ, thế mà vọng tưởng muốn trộm lấy thạch cổ. Thực sự là cái gì? Hạ Phụng chuyển mắt, ánh mắt lạnh giá hướng Ngụy Tịch nhìn qua. Đột nhiên, hắn cười lạnh. Giả, đều là giả, cái này thế giới lúc giả, cái gọi là tình cảm cũng là giả, ta chỉ là muốn rời đi cái này hư giả thế giới, đi tìm thế giới chân thật, ta có lỗi gì a các ngươi nói cho ta có lỗi gì ngươi muốn rời khỏi, đều có thể tự nghĩ biện pháp. Vì sao muốn đem toàn bộ chín hoang đều cuốn vào trong đó? Khương Ly nghiêm nghị nói. Bất quá đều là một chút hư giả tồn tại, quan tâm bọn họ làm cái gì? Hạ Phụng lớn tiếng phản bác. Cố chấp. Khương Ly lạnh giọng nói. Chiếu như lời ngươi nói, tất cả đều là hư giả, như vậy đem ngươi sáng tạo ra đến Nhược Thủy Đại Sư cũng là hư giả, ngươi cũng là giả, tất nhiên ngươi đều là giả, còn mưu toan đi tìm cái gì thật thế giới, tìm tơ ít thật thế giới, ngươi liền sẽ biến thành thật sao? Ngụy Tịch không ngừng kích thích Hạ Phụng. Trước khi lên đường, Ngụy Tịch liền cùng Khương Ly thương nghị qua, nếu muốn biết hiện tại Hạ Phụng đến cùng ra tình huống gì, để hắn không cách nào rời đi Thủy Tinh Cung, cũng chỉ có không ngừng kích thích hắn, lợi dụng Nhược Thủy đến kích thích hắn, là hắn không kiềm chế được nỗi lòng, bộc lộ ra sơ hở. Tìm được sơ hở, lấy Khương Ly thực lực hôm nay, muốn chiến thắng Hạ Phụng không khó. Hạ Phụng trên người ý lạnh tràn ngập, Thủy Tinh Cung bên trong khí tức phảng phất đều biến đến cuồng bạo lạnh giá. Một cỗ vô thượng uy áp hình thành, hóa thành kinh khủng cương phong, không ngừng theo cung điện bên trong ba người trên thân cạo qua. Tất cả im miệng cho ta! Hạ Phụng âm trầm nhìn về phía ba người. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly, liền tính lực lượng của ngươi bây giờ tăng vọt, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm mẫu thân ngươi tính mệnh sao? Khương Ly cười, nhưng cười đến cực kỳ trâm trọng. Vì lẽ đó, ngươi cùng trong miệng ngươi chán ghét dối trá người, cũng không có cái gì hai loại, đều chỉ biết uy hiếp mà thôi. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Hạ Phụng cười lạnh. Khương Ly nhưng tuyệt không khẩn trương, ngược lại nói, vậy ngươi liền đem mẫu thân của ta mang ra nhìn xem. Hạ Phụng nheo lại trong khoe mắt, hàn quang lấp lóe. Đột nhiên, hắn quỷ dị nở nụ cười, xem ra, ngươi học thông minh. Tới đây kiềm chế ta, để cho người đem ngươi mẫu thân bọn họ cứu ra. Cùng ngươi đánh cờ lâu như thế, nếu còn không học thông minh chút, chẳng phải là để ngươi thất vọng? Khương Ly no y ha ha ha ha. Hạ Phụng như điên cuồng nở nụ cười. Ngươi cho rằng, cái này cùng liền có thể ngăn cản ta sao? Ta cho ngươi biết, không có người nào có thể ngăn cản ta muốn rời khỏi ý nguyện. Ngươi đi, Nhược Thủy Đại Sư làm sao bây giờ? Ngụy Tịch lần nữa kích thích. Hạ Phụng càng là không muốn đi đề cập cái tên này, hắn hết lần này tới lần khác liền muốn không ngừng nói ra.